Vạn biến hồn đế, chương 3, tinh linh cộng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đang nói thế? Căn phòng im lặng vang lên âm thanh đầy hoảng hốt của Thiên Tiếu. Khí hồn của hắn bay lên không trung đối diện với hắn ta. Là ta nói chuyện với ngươi. Xin lỗi vì chưa được sự đồng ý đã tự ý hợp thể lên khí hồn của ngươi. Nhưng ta chắc chắn không có ý xấu. Chỉ là ta cũng đã tới bước đường cùng rồi nên mới phải làm như thế. Bởi vì khi hợp thể khí hồn của người thì ta cũng trở thành một phần của ngươi rồi. Thiên Tiếu cố gắng bình tĩnh lại. Hắn không thể to tiếng bởi có thể sẽ đánh thức những người khác trong La Gia. Bọn họ chứng kiến việc này không biết sẽ cảm thấy thế nào nữa. Hắn chăm chú, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Thứ kia im lặng hồi lâu rồi mới nói. Thực sự thì ta cũng chẳng biết mình là cái gì nữa. Thế nhưng ta xuất hiện linh trí đã khoảng mấy trăm năm nay. Sau đó ta biến thành đủ các loại trang sức. Khi một người sử dụng trang sức đó thì ta có thể gặm nhấm những loại sức mạnh tâm linh hướng tới họ. Ví dụ như các loại cảm xúc của sinh linh khác nhắm vào họ. Niệm lực khi làm việc tốt. Nghiệp lực khi tác nghiệp sinh ra. Thậm chí cả tín ngưỡng lực. Thiên Tiếu thở ra, được rồi, câu hỏi thứ hai là tại sao ngươi lại hợp thể khí hồn của ta? Chuyện này có ảnh hưởng gì đến ta hay không? Thứ kia đáp lại, chuyện đề cử, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Ta cảm giác có một mối nguy hiểm đang tiến đến gần mình. Hình như có thứ gì đó muốn thôn phệ ta. Nó liên tục tìm kiếm ta, còn ta chỉ biết chạy trốn. Cho đến lúc thấy được khí hồn của ngươi ta quyết định làm liều. Hợp thể với nó ta liền trở thành một dạng sinh linh khác. Quả nhiên có tác dụng. Thứ kia hình như không còn cảm nhận được sự tồn tại của ta nữa. Có lẽ ta sẽ an toàn cho đến lúc ngươi chết. Với lại ta đảm bảo rằng tuy ta hợp thể nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến khí hồn của ngươi. Thậm chí còn có chỗ tốt. Cái này ta lấy thiên đạo ra thề. Thiên Tiếu thở phào nhẹ nhõm, không có bất cứ sinh linh nào dám lấy thiên đạo ra đùa. Không có hại lại còn có ích. Ích lợi gì thì ngươi nói cho ta nghe. Thứ kia suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Ta nhai nuốt những thứ năng lượng tâm linh kia chuyển thành vận khí thì sẽ khiến chủ nhân may mắn hơn. Người nào cũng như thế cả. Họ nhận được một thứ gì đó rất đặc thù. Chỉ là không biết đối với ngươi may mắn hơn có giá trị gì hay không. Mở ra quang não của mình. Hắn quyết định tìm hiểu về thứ đã thôn phệ khí hồn của mình. Nó hình như cũng chẳng rõ ràng bản thân là gì. Nhân loại tri thức đã tích lũy cả hơn tỷ năm rồi. Nếu tìm chê y mạng cũng không có thì đành phải chịu thôi. Đọc truyện, quảng cáo. Trải qua 2 tiếng tìm kiếm thì Thiên Tiếu rốt cuộc là tìm được một thứ khá giống thứ đã nhập vào khí hồn của mình. Tên gọi là tinh linh cộng sinh, một trong những thứ thần bí nhất chê y thế giới này. Tinh linh là một trong những thực thể sống có linh trí kỳ lạ nhất. Bản thân chúng hình thành nhờ các loại thiên địa dị tượng hay những năng lượng kỳ bí. Khi xảy ra các biến đổi đột ngột trong thiên địa sẽ khiến chúng xuất hiện. Chính vì điều kiện hình thành khó khăn nên nhân loại hàng tỷ năm chỉ ghi nhận sự xuất hiện của vài trăm cá thể tinh linh. Tinh linh này cũng chia ra làm 3 loại. Đầu tiên là một loại có hại gọi là tinh linh ký sinh. Khi nó chọn một sinh linh để ký sinh thì sẽ lấy đi thứ gì đó, ví dụ như sinh mệnh lực từ sinh linh mình ký sinh. Bị loại tinh linh này ký sinh vào thì coi như dính một căn bệnh hiểm nghèo không thể nào chữa trị được. Chỉ có thể chờ chết. Loại thứ hai là tinh linh cộng sinh, loại hấp thu những thứ tác động lên sinh linh nó ký sinh. Đặc biệt là sinh linh được chọn cộng sinh sẽ nhận lại được một thứ gì đó. Loại này dù có hại cũng sẽ chỉ có hại đôi chút cho sinh linh khác, chứ không ảnh hưởng tới đối tượng cộng sinh. Còn có ích gì hay không thì còn tùy chúng cho sinh linh cộng sinh cái gì. Đặc biệt sinh linh cộng sinh chắc chắn sẽ có tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh nhờ tốc độ hấp thu hồn lực từ thiên địa tăng. Nếu nhân loại thành công để tinh linh dung hợp với khí hồn thì tốc độ hấp thu hồn lực tăng ít nhất 10 lần. hấp thụ hồn ngọc từ yêu thú cũng sẽ ít bị tiêu hao đi. Loại thứ ba là tinh linh tự do. Loại này sẽ chọn một nơi để sinh sống cố định, sau đó chậm rãi phát triển nhờ năng lượng thiên địa. Loại này thường sống trong những nơi rừng sâu núi thẳm, có điều kiện sống vô cùng khủng, cây S.I.O.T.A.P. để tránh các loại sinh linh tiếp cận. Các loại tinh linh dù có hại hay có lợi thì đều vô cùng có giá trị. Dùng hợp chúng vào bảo vật có thể khiến khí linh được sinh ra, món bảo vật đó sẽ trở nên có giá trị hơn rất nhiều. Đồng thời tinh linh cũng là đồ ăn ngon cho khí hồn của cao thủ hồn thánh trở nên. Các loại yêu thú cấp yêu thánh trở nên cũng rất thích thôn phệ tinh linh vì sẽ nhận được năng lực đặc biệt. Đồng thời tăng khả năng tiến cấp lên hồn thần và yêu thần. Chính vì thế giá trị của một tinh linh rất khó có thể đo lường được. Chuyện dung hợp tinh linh vào bảo vật gần như là không đời nào. Một khi xuất hiện liền bị các cao thủ cấp hồn thánh tranh đoạt. Thông tin chỉ có như thế thôi. Hắn nhìn về khí hồn của mình, trong lòng cảm thấy rung động vô cùng. Một người bình thường đối mặt với chuyện như này thì ai cũng sẽ khó mà giữ được bình tĩnh. Hắn ta cũng không phải ngoại lệ. Ngay lập tức bật khỏi giường đi ra bên ngoài ban công. Hắn khẽ giọng nói, giá cả của tinh linh. Quang não tự động tìm kiếm một lát, giao diện của Thiên Hà Thương Hội hiện lên. Đây là thương hội lớn nhất trong tầm hiểu biết của Thiên Tiếu. Hầu như ở mỗi hành tinh đều có cả ngàn cửa hàng trải khắp các thành phố lớn. Các thương hội bản địa khó lòng nào có thể so sánh được. Thứ mà Thiên Tiếu tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, chỉ có hai danh mục, tinh linh cộng sinh. Lôi điện tinh linh, thông tin chi tiết, thôn phệ sẽ có được khả năng lãnh hội lôi hệ sức mạnh. Tăng ít nhất 10 lần sức mạnh khi sử dụng các chiêu thức có liên quan đến lôi điện. Ngoài ra có thể tiến hành cộng sinh, tốc độ hấp thu hồn lực của khí hồn tăng gấp 10 lần. Giá 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 diện, quảng cáo, thông tin chi tiết, thôn phệ sẽ có được khả năng lãnh hội hắc ám hệ sức mạnh. Tăng ít nhất 10 lần sức mạnh khi sử dụng các chiêu thức có liên quan đến hắc ám. Tốc độ hấp thu hồn lực của khí hồn tăng 5 lần. Giá 80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Số tiền thật sự quá mức khủng bố rồi. Nhìn dàn số không đằng sau hắn còn chẳng đếm được ngay lập tức. Giá cả của tinh linh cộng sinh lại còn đắt hơn rất nhiều. Tuy tinh linh của hắn không cho sức mạnh chiến đấu nhưng giá cả cũng không rẻ. Quan trọng nhất là tốc độ hấp thu hồn lực ngoài thiên địa tăng mạnh. Dân nhà nghèo như hắn còn đòi hỏi cái gì nữa. Chưa kể có khả năng giảm bớt tiêu hao khi hấp thu hồn ngọc tăng mạnh cũng có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều tiền. Chỉ nhiêu đây thôi đã đủ để hắn hài lòng lắm rồi. Đứng dậy đi tới bên chiếc gương trong phòng hắn thì thầm. Quả nhiên gương mặt đẹp trai đôi lúc cũng thật đáng tiền. Trình tiết của mình bán đi lại được số tiền khổng lồ như thế. Đang tự sứa IG thì hắn bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Liệu người chủ trước của nó có biết rằng mình sở hữu một tinh linh hay không? Còn chuyện nó cảm giác có thứ muốn thôn phệ lấy nó. Không lẽ là có cao thủ nào đó đã phát hiện ra sự tồn tại của nó? Chuyện này khá là nguy hiểm. Chủ trước của ngươi là ai? Hắn ta có biết rằng ngươi là cái gì không? Tinh linh hồi đáp. Không đâu. Hắn ta chỉ coi ta như một vật trang sức thôi. Ngươi yên tâm đi. Chẳng ai biết về sự tồn tại của ta ngoài ngươi đâu. Kể cả thứ đang truy lùng ta cũng mất dấu sau khi ta dung nhập vào khí hồn của ngươi rồi. Hai chúng ta đều vô cùng an toàn. Vấn đề cuối cùng. Tại sao lại chọn ta? Những người ngươi từng ở cùng chắc hẳn phải mạnh hơn một cái chưa chính thức trở thành hồn giả như ta chứ? Tinh linh cười xấu hổ. Tại ta còn yếu quá. Mấy kẻ kia khí hồn mạnh quá. Manh động thì tụi nó thịt ta mất. Chỉ có khí hồn của ngươi là cùi bắp nhất trong những người ta từng gặp. Vâng thế đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Tiếu cảm thấy may mắn vì mình yếu ớt vô cùng. Chuyện đời thật thú vị. Cách chương.